Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1832, phong theo dòng chảy cái chết. Mà Vũ Học Viện viện trưởng ngăn cản, lại bị bạch y nữ tử nhất kích chế phục định tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Mà Vũ Học Viện phó viện trưởng cũng phản kháng, nhưng lại bị bạch y nữ tử nhất kích đánh thành trọng thương. Viện trưởng giữ lấy, phong theo dòng chảy giữ lấy, nó người toàn bộ giết. Bạch y nữ tử nói như thế, nữ tử áo đen lập tức động thủ, trừ một già một trẻ, còn lại người đều bị hút máu khô trở thành chết người. Tiểu tiểu viện, Tô Dương Thanh nhàn địa nằm tại trên ghế nằm, lay động nhoáng một cái rất là nhàn nhã. Trên bầu trời mặt trời rất là long lanh, tựa hồ tượng trưng cho nào đó tâm tình người ta. Đột nhiên, xa cửa bị đẩy ra, đi vào một người nam nhân, hắn mặc lấy quần áo rách nát, thần tình trên mặt rất là tiều tụy. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, phong theo dòng chảy, ngươi rốt cục tới. Phong theo dòng chảy nhàn nhạt nhìn Tô Dương liếc một chút, cũng không nói lời nào. Hắn cũng không muốn tới nơi này, là có người cưỡng ép tiễn hắn tới. Người nào đến? Huyền Nhã thanh âm trong phòng vang lên. Nàng lúc này cũng đi tới. Nàng vẫn như cũ ăn mặc đồng phục, nhưng hôm nay nàng và hôm qua nàng so sánh nhưng lại có rất lớn khác biệt. Hai đầu lông mày tựa hồ còn lưu lại xuân vết, trơn bóng gương mặt bên trên tươi cười rạng rỡ, tựa hồ so với hôm qua càng xinh đẹp hơn mỹ diễm. Trên mặt nàng nguyên bản mang theo nụ cười, thế nhưng là nhìn người tới là phong theo dòng chảy về sau, một khuôn mặt lập tức thì lạnh xuống tới. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Huyên Nhã, hướng nàng vẫy tay nói, lão bà, ngồi nơi này. Huyên Nhã trầm mặt đi lên trước, nàng đi đến Tô Dương bên cạnh, sau đó rất nghe lời ngồi đến hắn trên đùi hắn. Thấy cảnh này, phong theo dòng chảy hai mắt híp lại, song tay nắm chặt lại, nhịn không được cúi đầu. Hắn thân thể tại phát đấu, nữ nhân này nguyên bản thuộc về chính mình. Tô Dương ôm Huyên Nhã, ánh mắt nhìn về phía phong theo dòng chảy, vừa cười vừa nói, hôm nay ta để ngươi đi tới nơi này, cũng là muốn nói cho ngươi một sự thật, miễn cho để ngươi tiếc nuối mà chết. Ta muốn nói cho ngươi là, Huyên Nhã hiện tại đã trở thành ta nữ nhân, ta đã chiếm hữu nàng, cho nên ngươi có thể thanh thản ổn định đi chết. Tô Dương, phong theo dòng chảy đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chết không yên lành, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Dương nhe răng cười một tiếng, nói ra, ta nhất định phải nói cho ngươi một sự thật, liền quỷ đô sợ ta. Đương nhiên, ta sẽ không làm cho ngươi quỷ cơ hội. Huyên Nhã là ta nữ nhân, chỉ có ta có tư cách đụng nàng. Đi chết, phong theo dòng chảy thẹn quá hóa giận. Hắn giống như cái người điên xông ra, muốn cùng Tô Dương đồng quy vu tận. Thế mà, hắn nguyện vọng thất bại. Chạy về phía Tô Dương thời điểm, toàn thân hắn đột nhiên dấy lên đen nhánh hỏa diễm. Ngọn lửa kia đốt cháy hắn thân thể cùng linh hồn. Hắn kịch liệt thét lên gào thét. Hắn ngã lăn xuống đất phía trên kịch liệt giãy giụa lấy. Hắn bị sống sờ sờ địa thiêu chết. Ta giúp ngươi báo thù. Tô Dương nói ra, từ giờ trở đi, ngươi rốt cuộc không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Huyên Nhã quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Nàng duỗi ban đầu hai tay ôm Tô Dương cổ, nhìn thẳng ánh mắt hắn nói ra, ngươi giúp ta cởi xuống chỗ có tâm lý gánh vác. Từ giờ trở đi, ta Huyên Nhã cũng là ngươi nữ nhân. Tô Dương cười một tiếng, nữ nhân này rốt cục thuộc về hắn. Huyên Nhã là hỏa hệ ma pháp sư, tuổi còn trẻ liền có thể lên làm Ma Vũ Học Viện bộ phép thuật bộ trưởng. Nói rõ nàng tại ma pháp bên trên thiên phú là tề tụ xuất chúng. Tại Tô Dương trợ giúp dưới, nàng thực lực tốc độ tăng lên thật nhanh, mà Vũ Đại Lục cũng không chỉ có Byzantium Đế Quốc cùng Dôn Đế Quốc. Tại hải ngoại, còn có rất nhiều quốc gia. Tô Dương cũng không muốn đem toàn bộ thế giới chiếm làm của riêng. Đối Phong Gia ra tay bất quá là vì một nữ nhân mà thôi. Phương Bắc rộng lớn đất đai thuộc về thú nhân. Đó là Đại Ngưu quê nhà. Tô Dương mang theo chính mình đen nhánh chi kiếm đoàn lính đánh thuê đạp vào phương Bắc đất đai. Đương nhiên rồi, nói là đoàn lính đánh thuê. Thực chỉ có 3 người. Tô Dương, Lilian, Đại Ngưu. Nhân loại cùng thú nhân ở giữa chiến tranh vẫn luôn là thú nhân ở vào yếu thế. Thú nhân mặc dù là trời sinh chiến sĩ, nhưng đầu luôn luôn không thế nào linh quang. Chỗ đang chiến tranh phương diện hoàn toàn không phải nhân loại đối thủ. Cho nên vẫn luôn là nhân loại khi dễ đối tượng. Một ngày này, đen nhánh chi kiếm tổ 3 người tới gần thú nhân thôn xóm. Xuyên qua rừng rậm về sau, Tô Dương được như nguyện địa nhìn thấy thú nhân khu quần cư. Thế mà để hắn chấn kinh thời điểm, thôn xóm ngay tại bị giết hại, trang bị toàn thân thang giáp kỵ sĩ giơ lên trong tay trường kiếm. Hướng về người mặc thô bỉ phục trang lục bì thú nhân vung xuống. Những thứ này thú nhân có da màu xanh biếc, ngũ quan cùng nhân loại không sai biệt lắm, bất quá lỗ tai là nhọn. Đây là đồ sát. Kỵ sĩ mỗi vung ra một kiếm, thì có một tên thôn dân ngã xuống. Những cái kia lục bì thú nhân tựa hồ không có chút nào chống đỡ chi lực. Chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Các kỵ sĩ không ngừng truy sát chạy trốn thôn dân. Bọn họ trắng trợn giết hại lấy. Trong miệng cười ha ha. Có vẻ như ngay tại lấy thế làm vui. Xuyên qua rừng rậm về sau đột nhiên nhìn thấy một màn này. Không thể nghi ngờ là để Tô Dương cực kỳ kinh ngạc. Hắn thực tại không hiểu, vốn phải là nguy hiểm trùng điệp biên cảnh khu vực, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trong tầm mắt, bày biện ra tới là hai tên kỵ sĩ đang muốn đem vùng vẫy giấy chết lục bì thú nhân từ trên người kỵ. Sĩ kéo ra, lục bì thú nhân lọt vào cưỡng ép kéo ra, hai tay cũng bị bắt lại. Đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Cái kia lục bì thú nhân thì ở trong mắt Tô Dương bị kiếm đâm nhập. Kiếm xuyên qua hắn thân thể, theo một bên khác ngượng nghịu ra. Hẳn là nhất kích chí mệnh a. Không quá lớn kiếm vẫn không có đình chỉ. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm giống đang phát tiết nộ khí, giống như không ngừng vung chặt cái kia phổ thông thú nhân. Thôn dân sau cùng bị kỵ sĩ đá bay lục bì thú nhân, một bên phun ra máu tươi nghiêng về một phía địa. Cái kia lục bì thú nhân cùng Tô Dương một hàng đối nhìn một chút. Cái này có lẽ chỉ là Tô Dương chính mình ảo giác. Lục bì thú nhân khóe miệng bốc lên ra bọng máu, liều mạng mở ra cái miệng. Hắn ánh mắt tiêu điểm mơ hồ không rõ, không biết nhìn về phía Hà Phương. Ngay cả như vậy tuyển là vùng vẫy giấy chết. Mở miệng nói ra câu nói sau cùng. Mau cứu nữ nhi của ta. Tô Dương dường như nghe đến cái thanh âm này. Một bên Lilian nhìn đến dạng này cảnh tượng đã nhắm mắt lại. Cho dù nhìn quen tử vong, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận loại này không kiêng nể gì cả giết hại. A Ngưu thì đã đỏ mắt. Mặc lấy một thân đen nhánh cồng kềnh khải giáp tháp từng ngụm thở hồn hền. Giống như là đã rơi vào cực độ tình cảnh điên cuồng. Tô Dương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Sau đó đem ánh mắt tìm đến phía một bên khác. Một thiếu nữ đem kỵ sĩ đánh bay quang cảnh đập vào mi mắt. Thiếu nữ mang theo một tên tuổi tác so với nàng càng tiểu nữ hài ý đồ đào tẩu. Tựa hồ là nàng muội muội, ngay tại thiếu nữ ý đồ chạy trốn lúc, phần lưng lọt vào kỵ sĩ chặt thương tổn, Tô Dương lông mày nhíu lại, lúc này thuấn di ra ngoài, rơi vào cái kia hai tên thiếu nữ bên người, hai tên cảm thấy hoảng sợ thiếu nữ chính ở trước mắt. Thoạt nhìn như là tỷ tỷ thiếu nữ, một đầu cùng ngực màu nâu tóc buộc thành cái đuôi, màu nâu trong mắt mang theo tràn đầy nước mắt. Muội muội ấu tiểu thiếu nữ đem mặt chôn ở tỷ tỷ hông rát. sợ hãi đến toàn thân phát đấu. Tô Dương lấy lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú đứng tại hai tên trước mặt thiếu nữ nhân loại kỵ sĩ. Không biết là có hay không bởi vì Tô Dương đột nhiên hiện thân cảm thấy giật mình. Cưỡi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.